Chương 761, xông tới thổ. Tiểu quỷ, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói thêm gì nữa nhiều lời, hiện tại con muốn đem các ngươi nhanh lên một chút giải quyết hết, sau đó tốt về nhà. Ha ha, vào lúc này, địch nhân liền đối với cả cạ sĩ mấy người bọn hắn lớn tiếng nói. Cả cạ bây giờ nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền đối với hắn lớn tiếng nói ra, tốt, vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút có hay không thực lực này. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn sớm một chút về nhà, đều là các ngươi gây chuyện khắp nơi, mới có hại cho chúng ta ra tới lâu như vậy. Địch nhân ở nghe được cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó trong nháy mắt tăng lên chính mình độ mạnh yếu, hướng cả cả sĩ bọn họ nơi đó vọt tới. Á đủ, tốc độ này vậy mà lại tới mức này, thật là không cách nào tưởng tượng, nhìn ra được tên này địch nhân thực lực bây giờ đều ở đây trên chúng ta, mọi người nhất định phải cẩn thận một ít. Cả cả sĩ ở nhìn thấy tốc độ của địch nhân về sau liền kinh ngạc đối với bên cạnh đồng đội nói rằng, Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền khẽ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ liền mỗi người lấy ra vũ khí của mình đứng ngay ngắn tư thế, chờ đợi lấy địch nhân. Tiểu quỷ, ta có thể cảm giác được ba người các ngươi thực lực thật là quá yếu, mới vừa tên kia tiểu quỷ thực lực đều ở đây các ngươi bên trên đâu. Ba người các ngươi cùng ta đánh đi thật là không biết tự lượng sức mình đâu, ta khuyên các ngươi vẫn là mau nhanh đầu hàng đi. Địch nhân ở hướng cả cả đi bọn họ bên này xông lại thời điểm liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói đến. Cả cả sĩ đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không có tại chỗ tiếp tục chờ đợi, trực tiếp cầm vũ khí hướng địch nhân trước mặt đi. Muốn để cho chúng ta đầu hàng, còn sớm 1 triệu năm. Cả cả sĩ ở cầm vũ khí hướng địch nhân tiến lên thời điểm, liền đối với địch nhân lớn tiếng nói. Ngắn ngủi 2 giây, cả cả sĩ giống như địch nhân đụng vào nhau. Hai người bọn họ ở đụng vào nhau sau đó trong nháy mắt dùng vũ khí của mình bổ về phía đối phương. Uchiha Itachi cùng Dạ Mạ Tổ khi nhìn đến cả cả sĩ cùng địch nhân giao bắt đầu tay sau đó, hai người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hướng về địch nhân vào tới. Đội trưởng, chúng ta tới rồi, ba người chúng ta người cùng nhau đối phó tên địch nhân này. A Uchiha Itachi ở đi tới cả cả sĩ bên cạnh hắn thời điểm liền đối với cả cả sĩ lớn tiếng nói. Sau đó sẽ cầm vũ khí hướng địch nhân công kích tới. Dạ Mạ Tổ ở đi tới nơi này thời điểm, cũng cầm cùng với chính mình vũ khí hướng địch nhân công kích tới. Không thể không nói, một người đối phó 3 cái nếu là đặt ở người bình thường nơi đó thật sự chính là phi thường cật lực, bất quá bây giờ tên này thực lực của địch nhân đều tại bọn họ 3 người bên trên. Các ngươi cái này 3 cái quỷ thật sự chính là quá đáng ghét. Dĩ nhiên 3 cái đánh một mình ta thật sự chính là không công bình đâu. Địch nhân một bên đón đỡ lấy 3 người bọn họ công kích, vừa hướng 3 người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Tiểu quỷ, các ngươi nghĩ như vậy muốn đi chết, ta đây cũng trở thành toàn bộ các ngươi, kế tiếp liền để các ngươi xem thật kỹ một chút ta thực lực chân chính. Vào lúc này, địch nhân cũng hơi không kiên nhẫn, sau đó đang ở cả cả sĩ 3 người bọn họ lớn tiếng nói. Địch nhân ở nói xong sau đó trong nháy mắt tại chỗ dừng lại xuống tới, sau đó chắp 2 tay, vào lúc này. Cả cả sĩ 3 người bọn họ trùng quanh thổ có thế trong nháy mắt bắt đầu bung lỏng, sau đó lập tức nhảy ra rất cao. Những cái này bừng ở vọt sau khi đi ra trong nháy mắt muốn đem cả cả sĩ 3 người bọn họ vây quanh ở bên trong, thế nhưng vừa lúc đó, Uchiha Itachi đột nhiên hướng phía ngoài nhảy ra ngoài. Cứ như vậy, Uchiha Itachi không có bị bừng vây quanh đến bên trong, sau đó cả cả sĩ cùng Dạ Mạ Tổ 2 cái nhân đã bị bừng bao gồm nghiêm nghiêm thật thật.